Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, ta chính là phàm nhân. Lý đại ca, ngươi làm sao? Ngay tại hắn còn đang ngẩn người thời khắc, Tô Thức lại là đi đến bên cạnh hắn, quan tâm hỏi ý kiến đứng lên. Không có việc gì, hắn tiếng nói mới rơi, Hàn Kỳ cũng là đi tới, vội vàng thở dài đường, Lý đại ca. Tài Văn Chương nhẹ nhàng, vừa mới Hàn Kỳ đối ngươi có nhiều bất kính, còn thứ lỗi, đến mình bây giờ nổi danh. Bất quá hắn lại cũng không phải cố ý khoe khoang Tài Văn Chương. Dù sao mình có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là biết rõ nói. Mà lại là bởi vì đụng tới Ngô Lương hắn mới chuẩn bị giao hảo Hàn Kỳ. Trước đó hắn liền chuẩn bị cho Trình Thiên Nông công hội tìm kiếm một cái phù hợp phó bang chủ kiêm chức quân sư. Tuy nhiên không biết đường cái này Hàn Kỳ đến cùng có thể hay không tiếp nhận chính mình mời. Thế nhưng là Hàn Kỳ chỗ thể hiện ra năng lực lại là đạt tới hắn yêu cầu. Có được giãn được, gặp chuyện cũng có thể nghĩ lại mà làm sao. Đây đều là lúc trước Phương Nam không có. Trọng yếu nhất là cái này Hàn Kỳ thân phận đặc thù. Hắn là Lư Châu Thành Thái Thú Nhi Tử. Vậy thì tương đương với hiện đại diện thị trưởng Nhi Tử. Bất kể như thế nào, hắn tin tưởng cái này Thái Thủ Đại Nhân đối với mình Nhi Tử làm ra sự nghiệp, hẳn là đều sẽ để cho nhất định trợ giúp. Đến lúc đó, cái này nông công hội cũng có thể có được quan phủ che chở. Như vậy dựa vào cao tham gia đại trùng bang muốn đùa nghịch chút thủ đoạn gì liền phải nghĩ lại mà. Làm sao? Chỗ nào? Hàn công tử, ta bất quá là một cái tiểu gia đình. Nào có cái gì Tài Văn Chương? Bất quá là thuận miệng nói bừa thuyết. Hàn Kỳ gặp hắn có như vậy Tài Văn Chương còn tại khiêm tốn, trong lòng độ thiện cảm trong nháy mắt tăng lên. Lý đại ca, ta gặp ngươi lâu hơn ta mấy tuổi, nếu như không chê lời nói liền gọi ta Hàn Hiền đệ đi. Ta liền gọi ngươi Lý đại ca. Nhìn lấy hắn thần tình trên mặt thành khẩn không giống như là trang, Lý Mộc Nhiên cũng liền không tại chối từ, gật đầu đường, đã Hàn công tử đều không chê, ta một cái tiểu gia đình có thể có cái gì lời oán giận. Mấy người nói xong, liền lần hai trở lại trên chỗ ngồi nâng cốc ngôn hoan. Bất quá trong này lớn nhất không vui thuộc về Kiều Duệ. Vốn cho rằng mang theo Lý Cửu tới này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa có thể tại nhà mình con trai trước mặt tìm về điểm thiếu gia tôn nghiêm, thế nhưng là hắn phát hiện hắn sai, mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Hơi có chút không hăng hái lắm, Kiều Duệ hướng về bên cạnh Kim Hoa Thu Cúc hỏi thăm, hôm nay cái này Tần Giao cô nương làm sao còn chưa đi ra? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, hắn hỏi thăm còn chưa kết thúc. Bỗng nhiên một tiếng vịt được cuống họng âm thanh vang lên, chư vị công tử. Hôm nay Tần Giao cô nương thân thể có dạng, không thể đi ra cùng các vị công tử gặp nhau. Thực sự có chút thật có lỗi, nói chuyện nam dài xấu xí. Một mặt buồn cười tướng, tại cái này rùa, công lời nói sau khi nói xong, dưới đài lại là vỡ tổ, một đám tài tử la ầm lên, ngươi đây là ý gì? Ta đợi ở đây đợi một đêm chẳng lẽ cũng là chờ ngươi câu nói này sao? Đúng đấy, ngươi cho chúng ta là tới làm gì? Chúng ta muốn Tần Hoa Khôi. Chúng ta muốn Tần Hoa Khôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng gọi ầm ĩ, sóng sau cao hơn sóng trước. Này tiếng hô phảng phất muốn đem cái này phiêu hương lâu lâu chấn động mặc. Mắt thấy chàng diện liền muốn khống chế không nổi. Cái này rùa, công cầm lấy một cái ấm trà quẳng xuống đất. Quả nhiên theo vỡ vụn âm thanh vang lên, tất cả mọi người dừng lại tiếng la nhìn về phía vị này rùa. Công, khụ khụ, chư vị công tử nghe ta giảng nói cho hết lời. Tin tưởng mọi người đều biết đường Tần cô nương là cái thanh quan nhân. Hôm nay tuy nhiên Tần cô nương thân thể có dạng, thế nhưng là Tần cô nương thuyết. Người nào như có thể trả lời nàng ra câu đối, liền có thể qua nàng thêu lâu. Chấm ngoặc kép, cái này, rùa, công cũng rất biết điều tiết bầu không khí. Lời nói chỉ thuyết một nửa tiện tiện dừng lại. Những cái kia nguyên bản còn đang kêu gào tài tử, sau khi nghe hốc mắt tất cả đều phiếm hồng. Mẹ hắn, thuyết a, gặp cái này, rùa, công đem mọi người sâu ở nơi đó liền không nói thêm gì nữa. phía dưới tài tử bên trong rốt cục có người nhịn không được. Không khỏi tuôn ra nói tục. Rùa, công, sau khi nghe, không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một cái đẹp đẽ khăn. Sau đó mở ra nhẹ giọng niệm đường, tần cô nương vế trên chính là phượng gối loan trướng, thiếp đi không biết xuân mấy phần. Sau khi nói xong, cái này, rùa, công, liền lui ra. Mà tại hắn nói xong một khắc, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Liền liền Hàn Ký, Tô Thức cũng là nhìn về phía hắn. Hoa này khôi đang làm cái gì? Ta cùng hắn có thâm cừu đại hận gì sao? Lấy chính mình vừa mới ra liên làm bài mục đích. Nhìn lấy chừng trăm xong muốn ăn rơi chính mình ánh mắt. Hắn bỗng nhiên phong cách vẽ nhất truyền. Bỗng nhiên chừng trở về. Thảo, trách ta đi. Có bản lĩnh chính các ngươi đáp a. Nhìn ta có cái lông tác dụng. Lý đại ca, Lý đại ca, Lý đại ca. Ba cái Lý đại ca thống nhất mà ra. Để Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ. Vế dưới tự mình biết nói. Thế nhưng là ba người này làm sao chia? Chẳng lẽ chơi 4P? Không quá đỗi lấy ba người khát vọng ánh mắt. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vế dưới ta có thể nói cho các ngươi biết có thể là làm sao phân. Phối chính các ngươi thương lượng đi. Ba người nghe xong gà con mổ thóc gật gật đầu. Thấy thế hắn không tại kéo rồi. Chậm rãi thuyết đường, phượng gối loan trướng. Thiếp đi không biết xuân mấy phần yến ca triệu mai. Tỉnh lại Mạc Vấn chớ có hỏi dạ như thế nào, nhìn qua chen tại cái bàn một góc chính thương lượng. Ba người, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Hạ Hà lại là lần nữa trở lại trên đùi hắn. Nhẹ tay nhẹ ở trên người hắn du tẩu, thì là không ngừng vặn vẹo, hảo ca ca. Tần muội muội thế nhưng là người đẹp, không chỉ có vóc người diệu, tài tình cũng là diệu. Chẳng lẽ hảo ca ca liền cam tâm đem dạng này thời cơ đưa người? Lý Mộc Nhiên vừa hạ xuống qua, nhiệt độ bị hắn lần nữa bốc lên đến. Lần này hắn không tại khách khí, nói đùa chính mình liền gặp hoa khôi thời cơ đều đưa ra ngoài. Còn có ai so mình còn lớn hơn độ à? Đại thủ xuyên qua này màu xanh biếc sa mỏng một chút liền phật bên trên cái yếm chỗ. Mà này cứng chắc đỏ bừng thì là trực tiếp bị hắn bóp tại đầu ngón tay đùa bỡn. Người biết hát 18. Sờ sao? Hạ Hà nghe xong sửng sốt. Nàng không hiểu Lý Mộc Nhiên vì sao lại hỏi như vậy. Bất quá vẫn là về đường. Cái này 18 sờ chính là chúng ta tiến cái này hồng trần con đường lúc. Nhất định phải hội một bài tiểu khúc. Hạ Hà tự nhiên là hội. Hắn nghe vậy gật gật đầu. Hỏi tiếp đường, này tần hoa khôi biết hát sao? Như thế chưa từng nghe qua, này tần hoa khôi hội giống như ngươi. Bán lấy nụ cười. Đưa cái này vui mừng muốn sao? Đương nhiên sẽ không. Tần muội muội thế nhưng là thanh quan nhân. Không làm những này, hắn nghe xong. Hừ nhẹ đường, ta người này liền là phàm nhân. Ưa thích cái này tiếng cười vui. Ưa thích cái này 18 sở tiểu khúc. Càng ưa thích liêu nhân này hỏa khí. Những cái kia giả thanh cao vẫn là cho những cái kia ưa thích người đi đi. Một bên thuyết đồng. Thời tay vẫn không quên tại hơi hơi dùng lực bóp. Cái sau chỉ cảm thấy một trận dã rời sau đó đổ vào trong ngực hắn. Hảo ca ca. Người thật là xấu. Chẳng lẽ người ưa thích quân tử. Hắn nói xong mặt nhất chính. Biểu lộ không có vừa mới bộ dáng như vậy. Bất quá động tác trên tay lại là không có chút nào dừng lại. Này Hạ Hà chỉ cho là hắn là chuẩn bị xử lý cái chính nhân quân tử cho mình nhìn. Ai có thể nghĩ lại là cái ngụy quân tử. Sau đó cuối cùng ngăn cản không nổi. Nắm lấy hắn tác quái đại thủ dán lên chính mình này tiết ra thịt trắng. Lúc này ở lầu hai nơi hẻo lánh trên mặt bàn ngồi người áo trắng. Hai mắt khép hờ. Chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên bọn người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,